Đô thị tu chân y thánh, 337, chương 337, chấn động lòng người kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây tuột cùng là thiên khuê núi tuyệt đỉnh, mọi người vô luận là bạch bân, chiêm hổ loại này nửa bước tiên thiên, hay hoặc là Nguyễn Thanh Tú, bạch lão tổ loại này các đại biển hiệu tiên thiên cường giả, cũng không có so với mộc trừng khẩu ngốc thần sắc quỷ dị nhìn vây quanh Trần Phi chu vi bốn chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm cùng với trong ẩn chứa khủng bố kiếm khí. Một đám sắc mặt đều rất đặc sắc, bởi vì tuy nói bọn họ không biết hừng hực thiêu đốt hỏa diễm trong lúc đó, đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Có thể từ trước Nguyên Liệt Cương cầm trong tay hung đao Hắc Tuyền, toàn lực thi triển ra đáng sợ hơn đao thuật. Sóng biển liên hoàn đao, đều cương nhiên thật giống như bị thứ này phá hủy, cứng rắn tách ra, liền đủ để chứng minh, đồ chơi này cũng không phải cái gì hàng thông thường. Chớ nói chi là hiện vào thời khắc này, lửa kia trong kiếm nóng rực cùng với kiếm khí còn đáng sợ như thế, làm cho cả người sợ hãi. Dị năng sao, bạch lão tổ cao mày nhìn trên lôi đài, xoay quanh ở Trần Phi chung quanh thân thể bốn chuôi viêm kiếm, không khỏi vô ý thức khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Trần Phi ngoại trừ là một vị tiên thiên cảnh giới cổ vũ giả ở ngoài còn dĩ nhiên là một vị cường đại như vậy hỏa hệ. Dị năng giả, phải biết rằng, cùng trẻ tuổi như vậy tiên thiên sơ kỳ đỉnh so với trẻ tuổi như vậy S cấp bậc hỏa hệ dị năng giả, loại thân phận này, sẽ càng lộ ra khủng bố cùng kinh người. Dù sao mọi người đều biết dị năng giả tốc độ tu luyện đó mới là chậm đến làm người ta giận sôi. Trừ phi, là vận khí tốt tìm được rồi có chút trong truyền thuyết phương Tây thánh khí. Cổ vũ giả dị năng giả song tu. Chấm, cách đó không xa Thanh Khâu tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú cũng tựa hồ cùng bạch lão tổ nghĩ đến một khối đi. Dù sao không phải ai đều giống như Trần Phi vận khí tốt như vậy, có thể tiếp xúc cái loại này đẳng cấp cao truyền thừa đến từ tu chân thế giới. Khi bọn hắn nhìn thấy loại này quỷ dị hỏa diễm lúc phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến phương Tây thế giới hỏa hệ dị năng giả. Ngươi lại còn là một dị năng giả. Xa xa Nguyên Liệt Cương, lúc này cũng là chân mày nhíu thật chặt, không nghĩ tới Trần Phi lại còn có thể có loại này con bài chưa lật. Dù sao tiên thiên sơ kỳ đỉnh hơn nửa S cấp bậc hỏa hệ dị năng giả thực lực, đây cũng không phải là đùa giỡn, liên hắn đều cảm giác trong nháy mắt áp lực vô cùng lớn lên. Bất quá tuy nói như thế, nhưng hắn nhưng vẫn là đúng thực lực của chính mình vô hạn tự tin. Kỳ trong con ngươi ngay sau đó xẹt qua một tia hàn mang. Xem ra không để cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Phương Tây này ngươi Tây gì đó, ngươi cho là có thể có thật lợi hại. Theo sát mà hắn một tiếng quát chói tai toàn thân tràn ngập làm cho nhúc nhích ma khí trong tay hung đao Hắc Tuyền nếu như lấy mạng u quỷ liêm câu vậy, nhanh như hắc sắc thiểm điện mang theo tàn ảnh hướng về Trần Phi chém tới. Đây cũng là một loại cường đại, đáng sợ đao thuật chí ít có thể danh liệt hóa đao ổ đông đảo đao pháp lợi hại trình độ trước năm. Rất hiển nhiên, hắn là cũng không dám. Nữa đúng Trần Phi có chút khinh thường tâm lý, hoàn toàn đã toàn lực ứng phó, dị năng, tạm thời coi như là đi. Bất quá lời giống vậy ta cũng giống phản trả lại cho ngươi quả thực a, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở bốn chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm trung tâm, Trần Phi khẽ ngẩng đầu lên, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, từ từ hiện ra lao một cái đỏ đậm, sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung tay, bốn chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí bất ngờ ở trong tay hắn ngưng tụ thành, trở thành một chuôi viêm kiếm kết tinh. Quảng cáo, thương, làm viêm kiếm kết tinh cùng hung đao Hắc Tuyền đánh, nhất thời một loại làm người ta kinh hãi cực nóng mãnh liệt tựu phóng thích ra ngoài. Mà hung đao Hắc Tuyền trên thân đao sát khí, như thấy thiên địch vậy, điên cuồng giãy giụa, điên cuồng tán loạn. Nhất thời cực nóng đã giấu giếm ở trong đó sắc bén kiếm khí theo thân đao đánh úp về phía Nguyên Liệt Cương thân thể, người sau bỗng nhiên biến sắc. Tê, thấy tình cảnh này, mọi người tại đây nhịn không được một ngụm lãnh khí, ngọn lửa kia, trong ẩn chứa kiếm khí, làm sao sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng. Phốc suy, tam dương chân hỏa kiếm khí nói ẩn chứa chân hỏa khí sát sát thật thật quá mạnh mẽ, mà vừa mới lại là sát khí cái này một loại tồn tại khắc tinh. Cho nên khi cực nóng kiếm khí cùng nhúc nhích hắc khí đánh lúc người sau liền bắt đầu không hạn chế tan tác thậm chí đều ở trong không khí bạo phát ra nồng nặc tan dã thanh hết sức chói tai. Mà đang ở tiếp theo xiếp lau một cái nhàn nhạt ngọn lửa nhảy đến Nguyên Liệt Cương trên người, dường như xương mờ u bàn chân vậy, người sau nhất thời phát ra lăng liệt kêu thảm thiết. Phốc suy, mạnh một ngụm máu tây từ miệng của hắn trong xì ra thật giống như cùng trước đoạn cảnh sơn vậy, trên mặt hắn màu da, nhất thời từ kích động mà biến thành đỏ lên, hóa thành vô hạn tái nhợt. Một đôi khàn khàn, già nua trong mắt lúc này tức thì bị kinh khủng cùng chấn động lấp đầy. bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng vì sao Trần Phi dị năng hỏa diễm cương nhiên có thể như vậy biến thái, liên hung đao hắc tuyền bản thân mang theo sát khí, đều nhanh chóng như vậy cháy hết. Phải biết rằng loại sự tình này mà dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua. Đây chính là từ vạn người hố bào đi ra thời cổ đại hung khí. Nhưng bây giờ, đáng chết, vì sao biết như vậy? Dù là Nguyên Liệt Cương trước như vậy nắm chắc phần thắng, như vậy tự nhận là vô địch, lúc này cũng không nhịn được trong lòng chợt nhấc lên ngất trời sóng lớn. Trường giống như cây khô ra vậy, nét mặt già nua càng là một loại tên là hoảng sợ tâm tình hiện đầy. Hắn xác xác thật thật không nghĩ tới cục diện lại đột nhiên nghịch chuyển được nhanh như vậy. Làm hắn đâm tay không kịp, bởi vì coi như là cổ vũ giả song tu dị năng giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cộng thêm S cấp bậc dị năng giả cũng không có khả năng thực lực như thế thái quá đi. Phải biết rằng thực lực của hắn bây giờ thế nhưng đã đủ để sánh ngang tiên thiên trung kỳ. Có thể, vì sao biết như vậy? Xem ra hiện tại tựa hồ hẳn là ta bỏ ra xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lãnh đạm thanh âm vang lên Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh lôi đài. Chợt chỉ thấy thứ nhất bộ bước ra, trong tay từ bốn đạo tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành viêm kiếm kết tinh bạo lực ra đáng sợ nóng rực cùng với kinh người vô cùng kiếm khí. Nhất thời mọi người liền sợ hãi nhìn thấy một giống như nước lũ vậy đồ vật đỏ đậm lóng lánh diễm quang màu sắc hướng về Nguyên Liệt Cương chạy trồm đi, không gì sánh được chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở đây hết thảy, dù là Nguyễn Thanh Tú loại này đến từ Thanh Khâu tiên thiên sơ kỳ cường giả, cũng không nhịn được cảm giác được có chút da đầu tê dại, đôi mắt đẹp rung động. Bởi vì loại trình độ này ở nàng nhìn lại tựa hồ đã hoàn toàn có tư cách mai táng nàng. Không cách nào tưởng tượng người tuổi trẻ kia làm sao sẽ mạnh như vậy, bởi vì này quả thực là quái vật a, mà Nguyên Liệt Cương lúc này cũng là nhãn thần không hề chớp mắt, hai mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm hướng phía bôn tập mà đến cực nóng nước lũ. Chợt hắn giả nua, khô gắt gao nắm chặt khởi trong tay hung đao hắc tuyền lên, bởi vì hắn không tin. Không tin mình Nguyên Liệt Cương, đường đường tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả, hôm nay càng sức chiến đấu nghiễm nhiên đã sánh vai tiên thiên trung kỳ, sẽ thua ở chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân trong tay. Phải biết rằng hắn Nguyên Liệt Cương thế nhưng từ lâu tung hoành võ lâm hơn 10 năm, vừa nhắc tới tên của hắn, ai không kính nể, ai không sợ. Dựa vào cái gì hắn thất bại? Không, hắn không có khả năng thua. Tiểu tạp toái, đây là ngươi ép ta. Tiếp chiêu đi, tiếp theo xiếp Nguyên Liệt Cương khàn khàn, giả nụ ánh mắt toát ra một loại hung sát vẻ, sau đó cương nhiên điên cuồng tùy ý trong tay hung đao hắc tuyền trong sát khí cuồn cuộn tiến nhập trong cơ thể hắn. Nhất thời hắn các loại thần thái thoáng cái tựu thay đổi, trở nên giống như điên cuồng. Khí thế đáng sợ trong nháy mắt bài trừ, Nguyên Liệt Cương, ngươi điên rồi. Thấy tình cảnh này dù là Bạch lão tổ cũng không nhịn được ra đầu hung hăng tạc mao một chút, chợt không chút do dự vung tay lên, đem thủ hộ ở bốn phía lôi đài cờ toàn bộ thu về, cùng lúc đó thân hình bạo lui. Đi, đi mau, hắn không muốn sống nữa. Cùng lúc đó, Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú chờ tiên thiên cường giả càng phản ứng cực nhanh, thần tốc rút lui khỏi. Bởi vì bọn họ thế nhưng biết chuôi này hung đao nền tảng mai táng rất nhiều sát khí, đem loại đồ vật này chủ động dẫn vào trong cơ thể, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Nhưng không phải không thừa nhận, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi nổi, lực lượng của hắn sẽ trong nháy mắt đi đến tột cùng nhất. Điên, ta cũng không điên, lúc đầu ta lão đầu tử này tựu không bao lâu tốt sống, bây giờ có thể lôi kéo như vậy một cái tiểu quái vật cho ta chôn cùng, ta cũng không thiệt thòi, không thiệt thòi, ha ha ha. Thế mà Nguyên Liệt Cương nghe vậy lại cười như điên, nguyên đi tới hắn loại này tuổi, đã sớm biết mình đã không bao lâu tốt sống, vì vậy cùng với bình bình đạm đạm chết già, còn không bằng hơi chút làm giờ có ý nghĩa chuyện. Tựu tỷ như vậy kéo Trần Phi như vậy một cái tiểu quái vật vậy tuổi nhỏ người cho hắn chôn cùng, hắn là thật không cảm thấy có cái gì thiệt thòi. Tiếp theo xiếp hắn cặp kia điên cuồng lão trong mắt lóe lên một tia lệ sắc, chợt lo một cái hàn mang khí thế kinh khủng áp về phía trước phương, hắn giơ hung đao hắc tuyền, gào thét nói. Tiểu tạp toái, đón thêm ta một đao này thử xem đi. Đây chính là ta liều mạng mới có thể thi triển ra. Cấm thuật địa long khai sơn. Giống, nhất thời một cực lớn đến khó có thể tin sát khí, đi qua một đao này đao thế cùng với hung đao hắc tuyền, giống như dưới nền đất long vậy điên cuồng hoành lực đi ra, nhất thời dưới chân hắn tinh thiết đổ bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông lôi đài ầm ầm rạn nứt, từng cái đất sung hiện lên ở trước mắt mọi người, đang lúc mọi người xa xôi, rung động trong ánh mắt cùng nổ bắn ra mà đến diễm quang nước lũ, mới tiếp chạm vào nhau. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng, nhất thời cả tòa Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh đều tốt giống như chấn động lên, đếm không hết cự thạch bùn đất đi xuống, khắp nơi đều có thật sâu vết rạn xuất hiện, đại địa lay động, làm người ta trong lòng run sợ. quảng cáo, phải biết rằng đây chính là ở tuyệt đỉnh trên, nếu là thật sụp vậy bọn họ phòng chừng không ít người cũng phải mai táng nơi này. Căn bản không khả năng chạy mất, mà đang ở tiếp theo xếp mọi người bên tai lại chợt vang lên tương tự với nước sôi nấu sôi bốc hơi thanh, khiến ánh mắt mọi người chợt quét tới. Chỉ thấy tại nơi giữa không trung, xích hồng sắc diễm quang nước lũ đang từ từ lấy một loại tính áp đảo tư thái, đem kinh khủng kia sát khí ma diệt. Nhất thời, bọn họ sắc mặt đều ngây dại, không nghĩ tới cương nhiên sẽ là như thế này một loại nội dung vừa kịch. Mà ở thấy tình cảnh này, Nguyên Liệt Cương Trương già nua khuôn mặt cũng không nhịn được cứng đờ, hoàn toàn này đây một loại không muốn tin giọng nói gào thét nói. Không có khả năng, vì sao biết như vậy, không có khả năng. Phốc suy, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bỗng nhiên chảy như điên ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người tinh khí thần bắt đầu thần tốc tiêu tán lên, nhãn thần từ từ bắt đầu có chút tan rã. Kỳ thực không có vì sao, chỉ là bởi vì ngươi vận khí không tốt lắm. Mà đang ở hắn khẩu khí kia sau cùng hạ xuống trước một giây, một đạo lãnh đạm thanh âm khi hắn bên tai vang lên. Chỉ thấy Trần Phi nâng lên khuôn mặt tái nhợt, cả người đều ở đây khẽ run, nhìn liếc mắt chính gặp sát khí phản phệ Nguyên Liệt Cương liếc mắt, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt giễu cợt nói. Đúng vậy, tựu chỉ là bởi vì vận khí không tốt. Nếu không phải là bởi vì hắn tam dương chân hòa kiếm khí, vừa lúc là các loại tà sát khí thiên địch, vừa rồi chàng giao phong thua phải là hắn. Vận khí không tốt, vận khí không tốt, vận khí không. Nguyên Liệt Cương già nua còng xuống thân thể dầm một tiếng đến cùng, đến cuối cùng, đều ở đây nỉ non câu nói kia thẳng đến bây giờ không có khí lực chết không nhắm mắt. Đúng vậy, hắn là thật vận khí không tốt, nếu không tại sao lại không hiểu chọc tới Trần Phi loại quái vật này. Mà ở thấy tình cảnh này, đông đảo nói sợ hãi, tầm mắt đầu bắn tới, chậm rãi động lại. Chết sao, kết thúc sao, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.